khí thiếu tu tiên. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499 khiêu chiến Văn Hoành Nho. Cao Hàn thực lực ra ngoài mọi người dự kiến. Chẳng sợ hắn lúc trước ở Vạn Tiên Đạo bên ngoài đánh bại quá Cát Hạo Minh. Khi đó cũng không có quá nhiều người để ở trong lòng. Một cái nguyên anh đại viên mãn. Chẳng sợ chiến hậu đột phá đến xuất khiếu lúc đầu. Nhưng ở đại gia trong mắt, tu vi vẫn là quá thấp. Hiện tại, hắn không chỉ có tu vi chướng đến so với bọn hắn một đám còn nhanh. Ngay cả thực chiến năng lực, cũng không có đã chịu tu vi đột phá quá nhanh ảnh hưởng. Hiện giờ hắn đã là có thể một đã chi lực, trực diện một tông chi chủ. Này một đao, cho dù là không có chính diện đối thượng bọn họ, cũng có thể cảm giác được kia cổ cường đại lại cuồng bạo lực phá hoại. Sở tông chủ không thể không thừa nhận, người này là cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bát thần đao liền tính là Hoành Nho, hắn cũng làm không đến 100% phát huy. Thứ tám đao nếu là làm Hoành Nọa thi triển, chỉ sợ vô pháp phát huy ra ngang nhau uy lực. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, người này càng hẳn là trừ bỏ. Tiếp theo nháy mắt, hai cổ lực trí tạo thành dư ba đem hai người đánh bay đi ra ngoài. Cao Hàn liên tục lùi lại hơn 10 mét. Sở tông chủ chỉ là lùi lại 1 mét. Nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Nhìn chằm chằm bị xé toạt cổ tay áo. Sắc mặt của hắn cực độ âm trầm. Cao Hàn thi triển thứ 8 đao xác thật rất lợi hại. Cũng ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng là thân là tông chủ, hắn vẫn chưa đem đối phương để vào mắt. Lại không dự đoán được cư nhiên vẫn là bị thương tới rồi. Ý tưởng chỉ ở trong nháy mắt, sở tông chủ thân hình ở Cao Hàn còn ở lùi lại thời điểm. Biến mất, sở tông chủ, đừng quá mức, thương tới rồi Cao Hàn. Người cực thượng tông chỉ sợ gánh vác không dậy nổi hậu quả. Thường Thiên nhai mắt mạo tinh quang, một trường đánh ra, đối diện Khương trưởng lão cũng đánh ra một trường. Thường Thiên nhai, người này tiểu bối ra tay trước đây, đối trưởng bối bất kính. Ta cực thượng tông tông chủ bất quá là giáo huấn hắn một chút. Nói gì hậu quả, người nghiêm trọng, hai trưởng ở trời cao trung giao thủ. Ông một tiếng trường minh, một đạo sóng âm khuếch tán ra vạn mét xa. Xem ra cực thượng tông hôm nay là khăng khăng muốn động thủ. Cũng thế, ta thả sẽ ngươi một hồi. Thường Thiên nhai nói xong, thân ảnh chợt lóe liền đi vào Cao Hàn phía sau. Đem hắn đưa đến những người khác nơi đó. Tiểu Tôn, Vạn Sơn, các ngươi mấy cái qua đi cùng Sở Ngọc Giang mấy người qua bắt tay đi. Miễn cho gọi bọn hắn xem nhẹ Tử Tiêu cộng trừ. Tôn trưởng lão bất đắc dĩ mà chắp tay. Hắn không gọi Tiểu Tôn, là Lục trưởng lão, cần tuân Lục trưởng lão chi mệnh. Hầu Vạn Sơn cùng Tiền Phong chủ cũng không chút do dự. Cao Hàn còn tưởng lại tiến lên. Đại gia vội vàng đem hắn giữ chặt. Hiện tại là các trưởng lão chi gian chiến đấu. Hắn một cái hóa thần trung kỳ gia nhập, bị lan đến khả năng tính lớn hơn nữa. Cao Hàn không lại phát cuồng, bởi vì hắn nghe được Trung Ly Đình Châu ho khan thanh. Lập tức đi vào hắn bên người. Người hiện tại thế nào? Trung Ly Đình Châu lại phun ra một ngụm máu đen. Trong cơ thể giờ phút này ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là theo thích ứng lại đây, kia lũ ghé vào âm dương châu thượng hơi thở thoi thóp màu đen tinh khí. Rốt cuộc chậm rãi khởi động tới, hối nhập âm dương châu sau, một cổ tinh thuần năng lượng phóng xuất ra tới. Ngay từ đầu thực thong thả, giống một cái thong thả chảy xuôi dòng suối nhỏ. Theo thời gian trôi qua, lại biến thành đại giang sông lớn, mãnh liệt mà phịch bọt sóng, nơi đi qua. Kia đoàn màu đen mặt trời chói chang mang đến bạo liệt năng lượng tựa gặp được thiên địch. Như thủy triều xuống nhanh chóng rụt về phía sau. Lùi đến chậm màu đen năng lượng. Bị bổ nhào vào lúc sau liền biến mất. Ở chữa trị, Trung Ly Đình Châu ngồi xếp bằng ngồi xong. Nếu không có âm dương châu ở tiên tuyền không gian đã chữa trị hảo. Lần này hắn chỉ sợ có phiền toái. Có tổn hại âm dương châu. Căn bản dũng không ra như vậy khổng lồ năng lượng. Năng lượng một khi quá nhiều, âm dương châu sẽ không chịu nổi. Liền khả năng xử mặt ngoài cái khe mở rộng, Trung Ly Đình Châu ổn định một chút sau, lại hỏi, người thế nào? Ta không có việc gì. Cao Hàn lau sạch khóe miệng huyết. Trung Ly Đình Châu mở to mắt. Người cuối cùng thay ta chắn một kích phải không? Không cần tưởng quá nhiều. Người xem ta hiện tại hảo hảo liền biết. Vấn đề cũng không lớn. Cao Hàn không cho là đúng. Cùng Trung Ly Đình Châu tình huống so sánh với. Hắn không tính cái gì. Sự tình quan sinh mệnh nhẫn không gian sự. Trung Ly Đình Châu tuy rằng muốn hỏi. Nhưng hiện tại xác thật không phải dò hỏi hảo thời cơ. Cao Hàn thấy hắn không có tánh mạng chi nguy. Điếu đến cao cao tâm cuối cùng buông xuống. Hít sâu một hơi. Hắn dẫn theo đao lại đi trở về đi. Hướng cực thượng tông Văn Hoành Nho hô. Văn Hoành Nho. Nhưng có lá gan ra tới. Cùng ta một trận chiến. Ngày xưa. Người đồng môn Cát Hạo Minh lấy xuất khiếu hậu kỳ tu vi cùng Nguyên Anh đại viên mãn ta một trận chiến. Hiện giờ ta là hóa thần trung kỳ tu vi. Khiêu chiến đều là hóa thần trung kỳ ngươi. Một câu, dám cùng không dám. Bốn phía ồ lên tiếng vang lên. Hắn không nói. Đại gia thật đúng là không có nhớ tới hắn tiến vào vạn tiên đạo phía trước. Khó khăn lắm đột phá đến xuất khiếu kỳ. Lúc này mới một tháng qua đi. Hắn cư nhiên đã là hóa thần trung kỳ. Tu vi để lớn lên tốc độ có thể so với đáp thang trời. Ở hắn không có thi triển ra bát thần đao thứ 8 đao thời điểm. Đại gia có lẽ sẽ nói. Hắn tu vi tăng lên quá nhanh. Sẽ dẫn tới cảnh giới không xong. Vô pháp phát huy ra hóa thần trung kỳ thực lực. Nhưng hiện tại đã không ai như vậy suy nghĩ. Có thể bị thương đến thân là tông chủ Sở Ngọc Giang. Kỳ thật lực thậm chí vượt qua hóa thần trung kỳ đều có. Mọi người xem hướng Văn Hoành Nho. Không biết vị này cực thượng tông đỉnh cấp thiên kiêu. Hiện giờ còn dám không dám tiếp thu Cao Hàn khiêu chiến. Ở kiến thức đến đối phương chiến lực sau. Văn Hoành Nho sắc mặt trướng thanh. Đối phương công nhiên khiêu khích. Hắn như thế nào chịu đựng được. Nếu không tiếp thu hắn khiêu chiến. Nơi này một dịch. Hắn hư thanh danh cũng sẽ truyền khắp linh thiên đại lục. Ta có gì không dám. Cát Hạo Minh nhưng không đại biểu ta. Ngươi dám làm như vậy. Đơn giản là ỷ vào ta cực thượng tông bát thần đao. Ngươi cường. Cũng chỉ có thể đại biểu ta cực thượng tông bát thần đao cường đại. Nếu ta tập đến thứ 8 đao. Gờ, yết chết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Cực thượng tông bát thần đao cường đại. Cao Hàn lạnh lùng cười. Cực thượng tông bát thần đao có phải hay không cường đại? Các ngươi chính mình trong lòng không điểm số sao? Ngươi Văn Hoành Nho cũng học bát thần đao. Nhưng luận uy lực, ngươi thứ 7 đao, có thể có ta thứ 7 đao cường đại sao? Cao Hàn tiếng nói vừa dứt, trên người hơi thở nháy mắt điên cuồng tuôn ra dựng lên. Một cổ sắc bén cương khí bám vào hắn đao thượng, lẫn nhau chi gian cọ sát, phát ra điện giật đùng thanh. Các ngươi nhìn ra được tới, chỉ là không nghĩ thừa nhận thôi. Ta sở học bát thần đao, cùng các ngươi học bát thần đao cũng không giống nhau. Bởi vì một khi thừa nhận, liền ý nghĩa, các ngươi cũng thừa nhận tám thần trưởng lão tám thần trường không bằng ta bát thần đao. Nói hưu nói vượn, bị tôn trưởng lão cùng hầu vạn sơn cùng cuốn lấy sở tông chủ. Nghe được nổi trận lôi đình, xác thật là nói hưu nói vượn. Ngươi dùng ra rõ ràng là ta cực thượng tông bát thần đao. Lại nói sao không giống nhau. Ngươi bất quá là không nghĩ thừa nhận mà thôi. Văn Hoành Nho cầm đao đi đến hắn đối diện. Giữa mày ngọn núi nhân phẫn nộ mà rất nhỏ run rẩy. Uy lực không giống nhau. Liền đủ để thuyết minh. Có lẽ nói. Ngươi muốn thừa nhận. Ngươi thiên phú tư chất toàn không bằng ta. Cao Hàn đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ không thừa nhận. Văn Hoành Nho sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn thiên phú tư chất sẽ không bằng Cao Hàn. Quả thực chê cười. Hôm nay, ta chính là không cần bát thần đao. Cũng có thể đánh bại ngươi. Liền giống như, ta không cần bát thần đao. Ở song động bí cảnh đánh bại Sai Thừa Vận giống nhau. Cao Hàn trong tay đao nhẹ chấn. Những người này thật là buồn cười. Luôn cho rằng hắn cường đại là bát thần đao mang đến. Cần không biết, một người tu sĩ cường đại, không ở với tu luyện đao pháp hay không cường đại, mà là bản tâm, không cần bát thần đao. Văn Hoành Nho cười lạnh ra tiếng, tự cho là thông minh, cuồng vọng tự đại, không cần bát thần đao. Hôm nay tất bại ngươi. Cực Thượng Tông tiểu bối trong đám người, Sài Thừa Vận vẻ mặt phức tạp, đồng dạng tình cảnh lại lần nữa trình diễn. Lúc trước hắn cũng cùng Văn Sư Huynh giống nhau, cho rằng không cần bát thần đao Cao Hàn là không có khả năng thắng hắn. Kết quả lại bị thật mạnh vả mặt. Hắn có nghĩ thầm nhắc nhở Văn Sư Huynh, đừng quá đại ý, nhưng chung quy vẫn là không có nói ra. Lúc này, nói ra loại này đả kích đã Phương Sĩ Khí nói. Tông chủ cùng các trưởng lão định sẽ không cao hứng. Văn Sư Huynh cũng sẽ không cao hứng. Hắn cần gì phải tự thảo không thú vị. Ngu muội mà vô tri. Liền ở đại gia lo lắng nhìn một màn này thời điểm. Phía sau truyền đến Trung Ly Đình Châu lạnh nhạt thanh âm. Đại gia quay đầu lại nhìn đến hắn sắc mặt tựa hồ không giống ngay từ đầu như vậy tái nhợt. Trong lòng đại hỉ, Nguyên Nhiên trực tiếp chạy đến trước mặt hắn. Sư thúc tổ, người không có việc gì sao? Sao có thể? Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn. Nếu không đổi ngươi tới thể hội một chút, sau đó lập tức cho ta hảo lên. Nguyên Nhiên xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Ngày thường hắn nhìn đến đều là sư thúc tổ cường hãn một mặt. Hắn đột nhiên bị thương nặng, suy yếu bộ dáng, nhất thời có điểm không thích ứng. Đúng rồi, người vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì? Là đang nói Văn Hoành Nho sao? Không, Trung Ly Đình Châu không chút do dự phủ nhận. A, Nguyên Nhiên nghĩ thầm, tổng không có khả năng nói chính là Cao Hàn đi. Ta là đang nói Cực Thượng Tông toàn tông trên dưới. Trung Ly Đình Châu bổ sung một câu. Nguyên Nhiên tức khắc xấu hổ. Trung Ly Đình Châu chi khởi một chân, cánh tay gác ở đầu gối. Các ngươi cảm thấy, Cao Hàn vừa mới thi triển kia một đao, là bát thần đao thứ 8 đao sao? Cao Hàn chính mình không phải nói sao? Hắn nói các ngươi liền tin. Trung Ly Đình Châu khinh bỉ nhìn mắt nói chuyện Nguyên Nhiên. Nguyên Nhiên mau bị hắn nói một câu đình một câu rảo đến muốn chết. Sư thúc tổ, ta đoán không được, ngài cứ việc nói thẳng đi. Ta cầu xin ngài, những người khác cũng có chút tò mò. Trung Ly Đình Châu lúc này mới đại phát từ bi mà nói. Kia một đao cũng không phải chân chính thứ 8 đao, chỉ là triệt bỏ thứ 8 đao chân chính uy lực, dung nhập chính mình cảm tê ngô mà thôi. Nguyên Nhiên táp lưỡi, không phải chân chính thứ 8 đao, gần là một cái hiểu được, liền có như vậy cường đại uy lực. Người cho rằng Cao Hàn hiểu được là ven đường tùy ý có thể mua được. Nguyên Nhiên ho nhẹ một tiếng, cái này so sánh hảo sao, tuy rằng không phải, nhưng cũng không phải đại phô đầu có thể mua được. Xem đi, Văn Hoành Nho sẽ vì hắn coi khinh trả giá huyết đại giới. Trung Ly Đình Châu nhẹ nhàng mà gợi lên khóe miệng, nhìn đến quen thuộc Trung Ly sư thúc tổ đã trở lại. Nguyên Nhiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ai gặp qua bát thần đao thứ 8 đao. Cho nên liền Cực Thượng Tông cũng không biết, Cao Hàn thi triển thứ 8 đao, cũng không phải bát thần đao. Thật muốn thi triển ra thứ 8 đao, đó chính là lấy huyết cùng thọ mệnh đại giới. Chỉ một cái thử, Cao Hàn không có khả năng vì thế thi triển ra thứ 8 đao. Bọn họ không xứng, đối chiến chung, Cao Hàn đột nhiên nhắm mắt lại. Hắn thân đao thượng quay cuồng đạo đạo dòng khí, lại chậm chạp không có xuất đao. Văn Hoành Nho thấy thế sửng sốt một chút, chợt chính là mãnh liệt mà đến phẫn nộ. Hắn không biết đối phương đang làm gì, nhưng là ở đối chiến bên trong, cư nhiên nhắm mắt lại. Như thế tác pháp, không khác là đối hắn coi khinh. Quảng cáo, cách chương.